Chương 25, đánh bại mạ ẻo làn. Vẫn đối với Đi ổ nháy mắt, Đi ổ lập tức hướng về phía những thứ kia thi sinh nhân phất phất tay. Đám này hành thi đi thịt ngay lập tức liền kêu to hướng về phía mạ ẻo lạn mánh tiến lên. Mạ ẻo lạn nhìn thấy những thứ này thi sinh nhân trong gương mặt quen, chân mày lập tức nhíu lại. Ác chính vương ạ vạ lộ tỷ giờ rổ thùng rượu lớn bà sủ cổ sọt đáng ghét, Golden Lee ổng đám người này, lại thu nạp những thứ này ác ôn trong lòng biết những thứ này thành danh đã lâu đại hải tặc khó đối phó. Mạ ẻo lạn hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều lui mở ta một người tới đối phó bọn họ. Vừa nghe đến thự trưởng những lời này, bên cạnh hắn những thứ kia ra mở ngu cờ tất cả đều là sắc mặt đại biến, sau đó tất cả đều giống như chạy thoát thân một dạng hướng xa xa chạy như điên. Những thứ kia, Gieo ở Biat cũng đều cùng ở phía sau bọn họ, lập tức chạy mất dạng. Lạnh lùng nhìn một chút những thứ kia càng lên càng gần tù nhân, ánh mắt của mạ ẻo lạn lại theo dõi xa xa đám người vợn, sau đó, con ngươi của hắn chính là co rụt lại theo đứng vị trí cùng những người này thần thái đến xem. Trong bọn họ cầm đầu lại không phải là Golden Lee ổng, mà là người tuổi trẻ kia không tưởng tượng nổi. Người này là làm sao để cho cùng với Roger cùng nổi danh Golden Lee ổng phụng hắn làm chủ, nhưng là, thân là ỉm kéo đao thự trưởng, hắn cũng nắm giữ tự tin của mình chỉ nghe hắn. Hướng về phía đám người vẫn cất giọng nói, các ngươi là người nào, cùng với là dùng phương pháp gì xâm nhập cái này ỉm kéo đao. Đợi lát nữa ta liền muốn để cho các ngươi tinh tế đưa tới sau đó. Mặt của hắn cùng thân thể giống như bị nóng cây nến, bắt đầu dần dần hòa tan bộ phận lại tạo thành một cái long hình độc long. Mạ ẻo lạn thân hình bất động, điều này từ trên người hắn nô ra độc long thoang cái liền đem ác chính đám người vương đều nhân chìm. Hư chỉ cần là sinh vật, đều không cách nào chống đỡ độc long thần kinh độc tố tại trong mạng gà, liền ngay cả dâu đen lần đầu tiên gặp được mạ ẻo lạn độc long sau, đều là trong nháy mắt liền bị đánh ngã. Liền sức đánh trả cũng không có, nhưng là cái gì mà ẻo lạn ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi muốn chết. Nguyên lai, ác chính đám người vương giống như hoàn toàn không chịu độc tố ảnh hưởng. Thoang cái liền vọt tới trước mặt của hắn, sau đó ác chính vương giống như mũi khoan một dạng hai quả đấm trải. Rộng bật sổ sổ củ hạ kỳ, trận thống kích ở trên người mà ẻo lạn á ách bị một kích này. Mà ẻo lạn đau đến khuôn mặt đều nhăn nhó, há miệng ra hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người héo té xuống đất. Làm sao có thể thần kinh của ta độc tố sẽ cho người đau đến không muốn sống, loại đau khổ này tuyệt không phải dùng ý chí lực có thể chống đỡ đấy. Bọn họ làm sao hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn lại mấy cái bên kia tù nhân cũng đều không thèm để ý chút nào trên người nọc độc, xông lên đối với mạ ẻo lạn quyền. Cước đan sen mà ở trong rừng rậm, giữ lấy màu tím nổ tung phát ổ cả mạ kim ị vạn cổ cơ hồ liền muốn la thất thành, hip hop ngay cả ta hormone đều không cách nào miễn dịch mạ ẻo lạn độc tố. Những người này đều là chuyện gì xảy ra đang lúc này, bị các tù phạm ép ở dưới đất đánh đập mà ẻo lạn phát ra một tiếng bạo hống, ngu xuẩn các ngươi đều đi chết đi, độc chi cự binh địa ngục chi thẩm phán. Sau đó chỉ thấy trên người hắn xông ra màu đỏ thấm nọc độc, tạo thành một cái mọc ra đầu lâu người khổng lồ. Độc chi cự binh nọc độc tính ăn mòn kinh người, liền cục đá đều có thể ăn mòn rơi, rất nhanh. Một chút tù nhân liền bị ăn mòn đến huyết nhục mơ hồ, nhưng là bọn họ đều đã bị Đi ổ biến thành bất tử thi sinh nhân, không sợ hãi chút nào thống khổ và tử vong, cho nên vẫn còn đang người trước gục ngã người sau tiến lên mà xông lên. Thật là gặp quỷ, những người này rốt cuộc còn là người hay không? Mà ẻo lạn bị cả kinh trận mắt hốt mồm, chỉ thấy ác chính trên người vương đều bị nọc độc ăn mòn nhìn thấy xương, nhưng là trên mặt hắn không vẻ thống khổ chút nào. Lại vọt vào khô lâu trong cơ thể người khổng lồ liều mạng với hắn. Mà ở xa xa trong rừng rậm, Y Vạn Cổ cùng cây kéo trái cây năng lực giả Y Nạ Du Mạ, cũng là nhìn đến con ngươi đều muốn rớt xuống. Xảy ra chuyện gì, đám tù phạm này chẳng lẽ đều điên rồi sao? Y Nạ Du Mạ kinh hô, không đúng, đám tù phạm này đã không phải là người rồi. Khả năng Golden Lee ổng đồng bọn bên trong, có người nắm giữ tương tự với mỏ gì ạ năng lực có thể đem người sống chuyển hóa thành bất tử cương thi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích loại sự tình này. Ý Vạn Cổ dù sao ý kỹ thuật tinh xảo, hơn nữa kiến thức rộng, tại lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Vậy bọn họ có thể đánh thắng mạ ẻo lạn sao? Ý Nạ dù mà hỏi. Ý Vạn Cổ lắc đầu một cái, độc chi cự binh tính ăn mòn quá mạnh mẽ, chính là người sắt đều không chịu nổi, bọn họ rất nhanh sẽ bị ăn mòn đến nỗi ngay cả xương đều không thừa. Nhưng là vừa lúc đó, chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, hai đạo hồng quang thẳng bắn tới, một cái liền xuyên qua mạ ẻo lạn độc chi cự binh, tại hắn ngực lên đánh ra hai cái hang lớn. Đây xảy ra chuyện gì mà ẻo lạn ánh mắt chuyển tối, thân thể to lớn lay động một cái, ngã trên đất, trên người khô lâu người khổng lồ cũng bắt đầu dần dần biến mất. Đó là xạ tuyến gì lại có thể một cái liền đánh ngã mà ẻo lạn? Ỷ vạn cổ cùng ỷ nạ dù mà kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc sắt thép chiến y hề người hai tay giơ cao. Hiển nhiên mới vừa rồi đúng là hắn phát ra chí mạng kiêm màu đỏ xạ tuyến. Chuyện này đây là cái gì công kích? Chính là bạ sĩ phịt sở tạ của vệ gạ tụ, cũng không có khả năng có uy lực như vậy. Nhìn lấy bộ dáng của ý dồn mạn, ý vạn cổ theo bản năng liền coi hắn là thành một cái người máy vs. Câu đánh giá, chuyện cuồn vỡ bởi, phờ dày dạ ed. Sistina.